Chương 410, hoảng sợ như chó nhà có tang canh hai. Không phải không phải không phải, ý của ta là, ngài hiệu suất làm việc cao hơn ta hơn nhiều. Có ý định Trương Lương vội vã chất lên nụ cười, nghiêm trang nói. Ta chỉ là nho nhỏ dạy dỗ nàng một trận. Tuyết nữ nói rằng. Được rồi. Trương Lương nhìn tuyết nữ, hắn đoán chừng, coi như mình truy vấn là thế nào dạy dỗ, tuyết nữ cũng là sẽ không nói. Thải y hề tiệm, ở toàn bộ dâu hải thành bên trong, coi như là rất có danh tiếng. Làm tuyết nữ đi vào thời điểm, lập khắc liền có người chào đón hỏi, Trương tiên sinh, hai cái vị này là may vá mỗi ngày đo đạc vô số người vóc người. Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung tuy là cầm đấu lạp che lại khuôn mặt, thế nhưng hai người vóc người cũng là liếc mắt có thể bị người nhìn ra là nữ tử. Tiểu Thánh Hiền Trang tại thiên hạ người đọc sách bên trong có chi cao danh vọng, ở dâu hải thành bên trong cư dân, càng là lấy Tiểu Thánh Hiền Trang làm vinh. Không không không lúc này thấy đến Trương Lương, trong tiệm lao bản đều ra đón. Trương Lương đối với lần này ngược lại là không có gì muốn biểu hiện ý tưởng, nhìn một chút bên cạnh hai người, bình tĩnh nói, hai cái vị này là của ta phu nhân, ta muốn cho các nàng mua mấy thông xiêm y thì ra là thế, mời nhị vị đi theo ta. Điếm lao bản là một biết điều người, mặc dù không biết nhị vị thân phận tôn quý phu nhân tại sao muốn cải trang, thế nhưng đại nhân vật luôn là có chút đặc thù yêu thích không phải sao, vừa rồi ba người vẫn còn ở cửa, cho nên không thấy trong tiệm tình hình, lúc này tiến đến nhìn một cái, mới phát giác trong này náo nhiệt. Trương Lương ánh mắt đông lại một cái, toàn bộ tiệm liền ở dưới ánh mắt của hắn nhìn một cái không sót gì, hết ý là, hắn còn ở nơi này thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngày ấy, bị hắn ở phủ thừa tướng cửa, hung hăng dạy dỗ một trận Tần Hạo. Hắn đã ở trong điếm, bên cạnh còn theo nhiều cái kiện người hầu, nhìn hắn cái kia chán đến chết răng rấp, chỉ sợ là mang theo nữ nhân tới. Quả nhiên, chỉ một lúc, từ phòng thử quần áo đi ra một cô gái. Dựa theo Trương Lương nhãn quang đến xem, cô gái này vóc người tuy là tạm được, nhưng là lại còn kém rất rất xa tuyết nữ cao gầy. Bất quá, vóc người ngược lại không tệ. Trương Lương ánh mắt bực nào đánh đá chua ngoa, tự nhiên là nhìn ra cô gái này trên mặt chỉ sợ là hóa không ít trang, nhìn qua sợ rằng một phát miệng, phải có phấn lã trá rơi. Cũng mất đi cái này Tần Hạo có thể tiếp thụ được, Trương Lương ở trong lòng không vô ác ý nghĩ. Hắn ngược lại là nghĩ lầm rồi, cái này không phải Tần Hạo trọng khẩu vị, mà là bởi vì này dâu hải thành dù sao không phải là cái gì đại thành, có thể tìm được cô gái như vậy, đã là không tệ. Làm Trương Lương chứng kiến Tần Hạo thời điểm, Tần Hạo cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Trương Lương, Tần Hạo sắc mặt hơi đổi, hắn nghe ngóng Trương Lương là ai. Tiểu Thánh Hiền Trang tên này, tại thiên hạ gian có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Húng, dâu hải thành vẫn là Tiểu Thánh Hiền Trang địa giới, Tần Hạo phụ thân bốn phương tướng quân tuy là tay cầm trọng binh, thế nhưng tay kia cũng dài không đến dâu hải thành cái này tới. Tuy nói như thế, làm Tần Hạo chứng kiến tuyết nữ đi qua lúc, vẫn là trước mắt một sáng. Mặc vải thô mai, cũng phủ không được tuyết nữ cái kia dáng đẹp vóc người, tuy là tuyết nữ phía trước thanh âm hơi có chút trầm thấp, thế nhưng Tần Hạo cũng không để bụng. Thừa dịp tuyết nữ thay đổi y phục đi qua bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên duỗi bàn tay, đem tuyết nữ trên đầu đấu lạp tùy theo bóc lên. Ngươi làm cái gì? Tuyết nữ sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, đã bị Trương Lương chắn phía sau. Cái kia Tần Hạo trong tay còn cầm đấu lạp, ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Làm một tướng quân con, hắn quả thực chưa từng thấy qua nhiều lắm trung nguyên nội địa phồn hoa. Chớ đừng nhắc tới giống như là tuyết nữ xinh đẹp như vậy nữ tử, một sát na kia dung hoa, quả thực đưa hắn nhìn đờ ra tại chỗ. Nay đây, cho dù là nghe Trương Lương lanh quát, hắn cũng không biết nên đáp như thế nào, nhãn thần ngu xuẩn đuổi theo tuyết nữ thân ảnh. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương đã một cái tắt không chút lưu tình rút đi tới. Ba nhất thanh thúy hưởng. Toàn bộ cửa hàng người ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía động tĩnh bên này. Tần Hạo bên thai ông hưởng không ngừng, toàn bộ gương mặt hầu như đều cao lên, có thể thấy được mới vừa ăn lực đạo có bao nhiêu tàn nhẫn nặng hơn. Bộ mặt, Tần Hạo không thể tin nhìn phía Trương Lương, lại có thế có người ở nơi này trước mắt bao người động thủ với hắn. Nhìn Trương Lương giáng dấp, Tần Hạo phẫn hận muốn điên, lập tức liền muốn nhào tới, lại thấy Trương Lương vẫn ung dung nhìn hắn. Tần Hạo nhớ tới chiều hôm qua tình cảnh. Sợ đến co rụt lại, sắc lệ nội cha trường bên cạnh kiện người hầu nhóm liếc mắt, ra bị đánh, các ngươi còn đứng ở nơi đây ngốc nhìn cái gì lên a. Tần Hạo thật là ăn những thứ này đầu heo tâm đều có, giống giận nói những cái này kiện người hầu cũng là theo Tần Hạo hành hành ngang ngược quán, nơi nào nghĩ đến, ở chỗ này sẽ đụng phải một cái đinh cứng. Có Tần Hạo sau lưng mình giống giận, bọn họ không còn dám dừng lại, vội vã hướng phía Trương Lương phi thân đánh tới. Chỉ tiếc chính là, bọn họ tuy là thân thể to lớn, lại ngay cả Trương Lương góc áo cũng không có đụng tới, cũng đã ai yêu kêu ở giữa không trung rơi xuống, đụng ngã lăn đầy đất y hề phủ. Chỉ đem điếm lao bản đau lòng, chỉ có thể âm thầm đối với Tần Hạo trợn mắt nhìn, hắn chính là tận mắt thấy Tần Hạo cản dở cử chỉ, còn mệnh lệnh kiện người hầu ở nơi này địa phương động thủ. Nhưng là những cái này kiện người hầu làm sao biết hảo đoan đoan ngã xuống, nhìn bọn họ kêu đau đớn không ngừng, mọi người mới phát hiện, ở nơi này những người này huyệt vị bên trên, không biết lúc nào, xuất hiện một cây loẹ loẹ ngân châm. Đoan Mục Dung thay quần áo xong đi ra, liền thấy có người nhằm phía Trương Lương, nàng không chút nghĩ ngợi động thủ. Tuyết nữ trên người bất tiện mang theo vũ khí, thế nhưng Đoan Mục Dung ngân châm tính bí mật rất mạnh, cho nên thường thường mang theo bên người. Những thứ này kiện người hầu chỗ nào có thể ngăn cản. Tân Hạo nhìn thấy cục diện này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Trương Lương đạc bộ đi tới trước mặt của hắn. Lạnh lùng nhìn người này liếc mắt, như không phải lúc này quá nhiều người, Trương Lương cảm thấy, giết hắn đi cũng không sao. Đến khi Trương Lương ly khai, Tân Hạo thì dường như mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau, khẩn trương như vậy cảm giác các bách, thì dường như đối mặt mình lấy phụ thân giống nhau. Ngay lúc đó Tần Hạo không chút nghi ngờ, Trương Lương là muốn đưa hắn giết chết, cái này thư sinh, tuyệt không phải hắn ở bề ngoài nhìn qua như vậy văn ngược. Vừa nghĩ tới lúc đó Trương Lương cái kia khiếp người ánh mắt, Tần Hạo thì dường như tiến vào vết nứt giống nhau, hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này trên thế giới, lại có thế có người có thể có như thế cường hãn sát khí. Đây chỉ là một nho nhỏ dâu hải thành mà thôi. Ra khỏi cửa tiệm, Tần Hạo lập tức mướn xe ngựa. Hoảng sợ như chó nhà có tang một dạng thoát đi dâu hải thành. Trương Lương, sợ rằng sẽ trở thành cái công tử ca ác ngộng, cho dù hắn lên chiến trường, cũng vô pháp chạy trốn loại trí mạng đó sợ hãi. Bảy nhìn trời, cái này mấy thiên tử cân nhắc bảng danh sách cạnh tranh cực kỳ kịch liệt ta.